Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 539, Lục Uyên Ác Thú Vị. Diệp Tông Chủ vì sao không nói? Nhìn lấy ngữ nghẹt Diệp Linh Tố, Lục Uyên lần nữa nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nước, nhàn nhạt mà hỏi, Lục Điện Chủ đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì đâu? Nghe được Lục Uyên, Diệp Linh Tố khẽ cười khổ nói. A, nhìn lấy Diệp Linh Tố cười khổ, Lục Uyên một tiếng nhẹ a. Lục Điện Chủ, nếu như liếc trừ quan hệ thông gia sự tình không nói, ngươi đối tiểu nữ cảm quan như thế nào? Diệp Linh Tố trầm mặc một chút, lại nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Lục Uyên hơi hơi nhíu mày, nói ra, ta đã nói qua. Diệp tiểu thư dung mạo tú lệ, khí chất thanh lãnh, đoan trang hào phóng, là một cái rất tốt cô nương. Dạng này liền tốt. Nghe được Lục Uyên, Diệp Linh Tố cười nhạt một tiếng. Diệp tông chủ chẳng lẽ còn có quan hệ thông gia tâm tư? Nếu là như vậy đó còn là mời ngươi tốt nhất trước bỏ ý niệm này đi. Bổn điện chủ không tiếp thụ bất luận cái gì chính trị quan hệ thông gia. Lục Uyên ngữ khí bình thản, nhưng lại chém đinh chặt sắt, trong đó tràn ngập lấy kiên định. Lục điện chủ đều nói như vậy, thiếp thân liền là có tâm tư như vậy cũng không dám tại Lục điện chủ trước mặt nhắc tới. Chỉ là đáng thương ta cùng gió mát cái này cô nhi quả mẫu lại muốn mặc người ước hiếp. Diệp Linh Tố thở dài, mang trên mặt một vệt thống khổ chi sắc. Một đôi như mặt nước con người đánh giá Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo vài tia điềm đạm đáng yêu. Nhìn qua là như vậy, yếu đuối cùng bất lực. Không thể không nói, Diệp Linh Tố mặc dù tuổi tác lớn, nhưng lại phong vận vẫn còn. Nhìn qua hoàn toàn không giống như là đã hơn 40 tuổi người. Phản mà chỉ có 27-28 tuổi bộ dáng. Lại thêm nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt, nở nang dáng người, cả người tản ra một loại thành thục tài trí khí chất. So với thanh xuân thiếu nữ càng nhiều hơn một loại nói ra được vị đạo. Giờ phút này nàng cái kia sạch sẽ ánh mắt thương hại, quả nhiên là có thể đem lòng của nam nhân đều cho hòa tan. Chỉ là đáng tiếc nàng đối mặt là Lục Uyên cái này thường thấy mỹ nữ người. Mỹ nhân kế đối Lục Uyên không phải không có tác dụng, nhưng vậy phải xem là đẳng cấp gì mỹ nữ. Đến mức Diệp Linh Tố, rõ ràng còn kém một mồi lửa. Nhìn lấy Diệp Linh Tố bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Lục Uyên trên mặt vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh. Ánh mắt của hắn tinh tế đánh giá Diệp Linh Tố, nhưng là tâm lý lại là suy nghĩ cuồn cuộn. Diệp Linh Tố nữ nhân này thật đúng là không đơn giản a. Thủ đoạn cũng không phải ít. Trang thành như thế một bộ đáng thương bộ dáng là nhìn chính mình tuổi nhỏ, kém kiến thức, muốn tranh thủ chính mình đồng tình, hay là sử dụng người thiếu niên huyết khí phương cương, phập phồng không yên, muốn dùng sắc đẹp dụ hoặc. Nếu như đổi người trẻ tuổi nhìn đến xinh đẹp như vậy, phụ nhân lộ ra như thế réo rắt thảm thiết, đáng thương thần sắc, nói không chừng coi là thật sẽ mềm lòng. Thế nhưng là ngươi gặp phải là ta Lục mỗ người, cái này đã định trước ngươi sẽ không công mà lui. Đối với ta dùng mỹ nhân kế, ngươi cho rằng ngươi là lão, ngươi nhiều nhất cũng liền cùng Liễu Nhị Long không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng. Người ta Liễu Nhị Long còn trinh tiết đây, Lục Uyên ở trong lòng thầm nói. Diệp Linh Tố mặt thượng trang một bộ thống khổ biểu lộ, lộ ra làm bộ đáng thương ánh mắt, đồng thời còn đang quan sát Lục Uyên biểu lộ. Chỉ là làm nàng thất vọng chính là, người trẻ tuổi này quả thực là khó chơi. Nàng bộ dáng như vậy, chỉ cần là cái nam nhân nhìn đều sẽ lên lòng trìu mến. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này vậy mà một chút phản ứng cũng không. Chẳng lẽ là mình gần nhất mị lực giảm xuống? Diệp Linh Tố không khỏi đối mị lực của mình lên hoài nghi. Thậm chí ngay cả một người trẻ tuổi cũng bắt không được. Diệp Tông Chủ mới vừa nói cô nhi quả mẫu, chẳng lẽ ngài trượng phu đã qua đời? Trang làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Lục Uyên cố ý hỏi, trong giọng nói còn mang theo một vẻ kinh ngạc. Đúng vậy a, nhà tôi đã qua đời đã nhiều năm. Những năm gần đây đều dựa vào lấy thiếp thân một người nắm kéo gió mát nha đầu này. Ai, cô nhi quả mẫu, trong nhà không có giường cột, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu khó khăn. Ta lớn tuổi ngược lại cũng thôi, chỉ là gió mát tuổi tác còn nhỏ, lại cũng không có dựa vào a. Diệp Linh Tố nhẹ nói lấy, khe khẽ thở dài, trên mặt thống khổ càng tăng thêm ba phần. Cho nên ngươi vẫn là đánh lấy đem Diệp Linh Linh hứa phối cho tâm tư của ta. Quan hệ thông gia không thành, cho nên liền nghĩ bán thảm, tranh thủ ta đồng tình. Nữ nhân a, nữ nhân, ngươi ý nghĩ cũng không phải ít a. Lục Uyên trong lòng âm thầm nghĩ. Diệp Linh Tố một bên nói, một vừa chú ý lấy Lục Uyên biểu lộ. Chính như Lục Uyên nghĩ như vậy, nàng vẫn không có từ bỏ đem Diệp Linh Linh gả cho Lục Uyên dự định. Nàng cũng nghĩ thông suốt, cho dù gả đi chẳng qua là khi lão ngũ, đối Diệp Linh Linh tới nói cũng là chỗ tốt cực lớn. Dưới gầm trời này còn có so trước mặt thiếu niên này càng tốt hơn, ưu tú hơn người sao? Bỏ qua hắn, Diệp Linh Linh còn có thể tìm tới tốt hơn hôn phu sao? Tuyệt đối không có khả năng. Cho nên cho dù là chính mình nữ nhi làm tiểu, nàng cũng không muốn từ bỏ Lục Uyên cái này tuyệt thế nhà triệu phú. Chỉ là Lục Uyên đối với quan hệ thông gia cái chủng loại kia kiên quyết để nàng chấn động trong lòng, không cách nào, nàng chỉ có thể là dùng hiện tại loại thủ đoạn này. Liền bán thảm chứ sao? Còn thật đừng nói, những lời này ngược lại thật đúng là có lấy chân tình thực cảm giác ở bên trong. Dù sao nàng những năm này qua đích thật không dễ dàng. Những lời này nói ra, còn thật rất dễ dàng đánh động nhân tâm. Nhìn lấy Diệp Linh Tố phấn khích biểu diễn, Lục Uyên không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cái này Diệp Linh Tố một mực đối với hắn đùa nghịch thủ đoạn, thật coi hắn không còn cách nào khác. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Uyên trong lòng dâng lên một cái ác thú vị. Nghe Diệp Tông chủ nói, trong nhà không có giường cột, như vậy là có phải có cân nhắc tìm một cái dựa vào đâu? Lục Uyên cười nhạt nói, cái này hiển nhiên có, ta nhìn Lục điện chủ nhất biểu nhân tài, tiểu nữ. Nghe được Lục Uyên, Diệp Linh Tố đầu tiên là vui vẻ, nàng còn lấy vì sự cám dỗ của chính mình thêm bán thảm rốt cục có hiệu quả nữa nha. Liền vội mở miệng, nhưng lời nói mới nói phân nửa, liền bị Lục Uyên cắt đứt. Đã Diệp Tông chủ nghĩ tới tìm một cái dựa vào, như vậy ngài cảm thấy ta Long Vương Điện Độc Cô tiền bối như thế nào? Độc Cô tiền bối hiện tại cũng là hoàn toàn một thân, hơn nữa còn là phong hào đấu la. Diệp Tông chủ bây giờ vẫn như cũ xinh đẹp, nếu như ngài có thể cùng Độc Cô tiền bối cùng một chỗ, muốn đến lại là một cọc mỹ hảo nhân duyên a. Còn nữa có phong hào đấu la hộ giá hộ tống, các ngươi cô nhi quả mẫu cũng coi như có dựa vào. Thế nào, đối với bản điện đề nghị, Diệp Tông chủ cảm thấy thế nào? Lục Uyên cười mỉm mà hỏi thăm. Cái này, nghe được Lục Uyên, Diệp Linh Tố cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng vốn cho là sự cám dỗ của chính mình cùng bán thảm cảm động Lục Uyên. Hắn rốt cục mở miệng đáp ứng muốn cưới chính mình nữ nhi nữa nha. Không nghĩ tới lại là cho mình làm mai mối, mà lại đối tượng vẫn là Độc Cô Bác. Nhớ tới Độc Cô Bác gương mặt già nua kia, Diệp Linh Tố dùng mình một cái, bỗng nhiên lắc đầu. Thế nào, Diệp Tông chủ đối với Độc Cô tiền bối không hài lòng sao? Là ghét bỏ Độc Cô tiền bối một thân độc tố, hơn nữa còn có cái cháu gái, sợ đến lúc đó Diệp tiểu thư sẽ thụ khi dễ. Nhìn lấy Diệp Linh Tố lắc đầu, Lục Uyên tay phải sờ sờ cằm, nói ra, đã dạng này, cái kia Diệp Tông chủ cảm thấy Cuồng Tê Đấu La như thế nào? Cuồng Tê Đấu La đến nay vẫn là độc thân,